các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay Radio Truyện Việt xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 12 của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Cao Điểm Cuối Cùng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 11. Chương 16. Những vấn đề chính như vậy là hội nghị đã thống nhất. Bây giờ còn có một số đồng chí muốn biết bộ và đại đoàn đã làm gì để giúp chúng ta giải quyết cái hầm ngầm. Trung đoàn trưởng Trang ngồi xếp bằng tròn giữa hầm. Anh đang ngồi như vậy suốt từ đầu buổi họp đến giờ. Hình như người ta chưa nhìn thấy anh thay đổi cách ngồi. Tấm lưng to bè của anh vẫn thẳng băng. Những cán bộ ngại ngồi họp lâu thường nói nhỏ với nhau là trung đoàn trưởng ngồi thành trai đít rồi nên không biết đau. Chưa bao giờ người ta thấy trung đoàn trưởng tỏ vẻ mệt mỏi trong một cuộc họp. Vẫn cái giọng rề rà quen thuộc, Trang nói tiếp. Công việc này thì cũng có người biết rồi, có người chưa biết, có người nghe phong phanh, phải không các đồng chí? Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 liếc nhìn Vinh nháy mắt một cái, rồi nói thật to. Anh em chúng tôi không ai biết gì đâu ạ. Tiếng cười ồ, trung đoàn trưởng cũng cười nháy hàm răng to ám khói thuốc lào. Cái cười của anh hóm mình một cách thật thà. Có biết thì cũng chỉ biết phần nào thôi. Việc này trước chưa phổ biến với các đồng chí vì còn phải giữ bí mật và cũng chưa biết có làm được không nên không nói trước. Bây giờ đã đạt được kết quả một phần rồi. Buổi sáng tôi có xin ý kiến chính ủy đại đoàn. Chính ủy nói có thể phổ biến với các đồng chí trong phạm vi hẹp, nghĩa là trong các cán bộ tiểu đoàn họp ở đây thôi, để trước khi bước vào chiến đấu các đồng chí tăng thêm phần tin tưởng. Đồng chí đại đội trưởng công binh của đại đoàn cũng vừa mới tới. Bây giờ đồng chí Cao sẽ kể lại một cách tương đối cụ thể cho các đồng chí biết công binh đã làm như thế nào để phối hợp với chúng ta. Người đại đội trưởng công binh ở ngoài đi vào giữa hầm. Quần áo anh vàng khè, chân đi đất, quần xoắn bóng lợn. Chiếc dù ngụy trang dắt một bên thắt lưng rè xòe. Anh xoa tay làm ra dáng điệu trịnh trọng. Mấy cán bộ mụm mìm biết anh ta đang đóng kịch để sắp bắt họ lại phải cười đây. Anh ta là một cán bộ đại đội lâu năm nổi tiếng là ngổ ngáo và hay đùa bỡn. Thưa các đồng chí, tôi đang làm nhiệm vụ ở ngoài kia, được lệnh của trung đoàn trưởng gọi, lật đật về đây ngay. Quần áo lôi thôi thế này, các đồng chí tha lỗi. Biết anh ta đã bắt đầu dở trò, mọi người cười ầm. Vừa rồi chính ủy đại đoàn có chỉ thị cho tôi là báo cáo cụ thể lại với các đồng chí những việc chúng tôi đã làm để phối hợp với các đồng chí. Trong thời gian chúng tôi tiến hành công tác cũng có một số đồng chí đến khiêu gợi, nhưng lúc đó chúng tôi chưa được lệnh trên nên buộc lòng phải giữ bí mật. Bây giờ cũng mong các đồng chí bỏ qua cho. Mọi người lại cười ồ. Cái tài làm cho mọi người phải cười của anh ta là ở chỗ anh ta chêm những câu không cần thiết cho bản báo cáo để đùa nghịch bằng một vẻ mặt rất nghiêm trang. Vinh lẩm bẩm, thằng cha cù được. Cách đây nửa tháng, đại đội trưởng Cao đang làm nhiệm vụ chỉ huy một bộ phận đoạt dù tiếp tế của địch thì có lệnh của tham mưu trưởng đại đoàn gọi anh phải lên ngay sở chỉ huy của tiểu đoàn 1 tại trận địa. Cao hớt hải tới nơi, thấy đại đoàn trưởng và trung đoàn trưởng Trang đang ngồi chờ mình trong một căn hầm uống nước mưa. Thoạt nhìn thái độ người chỉ huy cao cấp của mình, Cao đã đoán được là có việc gì quan trọng đây. Quả đúng như thật, hôm đó đại đoàn trưởng đã giao cho đại đội 1 việc mà anh chưa từng làm từ ngày được điều về chỉ huy đơn vị công binh đến giờ. Đó là nhiệm vụ bí mật moi ruột đồi A1, đem một tấn bộc pháo vào đặt dưới chân hầm ngầm để giật tung nó đi ngay từ phút đầu của đợt tấn công sắp tới. Cao phấn khởi nhận nhiệm vụ vì biết việc mình làm sẽ có một tác dụng lớn đối với trận đánh. Anh biết còn những khó khăn đang chờ đợi mình. Điều này không những không làm anh lo sợ mà lại còn kích thích thêm lòng ham muốn của anh, vì tính anh vốn ưa những sự mạo hiểm. Trung đoàn trưởng Trang đã cùng Cao giao đồn địch tìm nơi mở cửa đường hầm. Đêm đầu, một tiểu đội công binh lên đảo mới cuốc được 10 nhát vào lớp đất đồi đắn như đá non, đã bị địch ném lựu đạn ra thương vong gần hết, phải dìu nhau xuống. Biết lên đảo nhiều người thể nào cũng bị lộ. Đêm sau, một chiến sĩ công binh xin lên đảo một mình nhờ giữ được bí mật. Đêm hôm đó, đồng chí này đã khoét được một chiếc hố nhỏ vừa lọt người, có chỗ đứng chân làm bàn đạp đồi. Từ đó ta cứ tiếp tục khoét sâu vào. mỗi ngày lại thêm một khó khăn mới đến với họ. Từ cửa đường hầm ta tới chiếc lô cốt đầu tiên của địch cách nhau không đầy chục thước. Hệ nghe tiếng động mạnh, địch lại quẳng lựu đạn xuống, đào vào được mươi thước, gặp thêm một khó khăn là vấn đề ánh sáng. Trong hầm sâu thiếu không khí, đèn đóm mang vào đều bị tắt. Bộ tư lệnh đại đoàn theo dõi tin tức họ từng ngày từng buổi. Khi biết anh em làm việc không có ánh sáng, tư lệnh trưởng và chính ủy lập tức gửi ngay xuống đường hầm một hộp đèn thắp bằng pin. Hộp đèn này mới thu được của địch. Thấy hai đồng chí cán bộ chỉ huy đã có tuổi, thường phải làm việc khuya trong hầm, cơ quan hậu cần đã gửi tới chiếc đèn này. Từ hôm đó, đêm đêm người ta lại thấy hai mái tóc hoa râm cắm cúi làm việc bên ngọn đèn dầu vàng khè phun bụi mù mịt. Vấn đề ánh sáng vừa tạm giải quyết lại vấp phải một khó khăn khác lớn hơn. Vào sâu trong lòng đất, họ không còn không khí để thở. Mỗi người vào chỉ cuốc được 10 nhát là cổ nghẹn tắc, mồ hôi vã ra. Đáng lẽ làm việc trong hầm sâu thế này phải có máy quạt thông gió, họ đã tưởng phải bó tay. Bàn bạc mãi, anh em tìm được một cách khắc phục tạm thời là dùng quạt lan. Một người vào đào bên trong thì mấy chục người nằm nối nhau sau lưng anh ta ra đến tận cửa hầm. Mỗi người cầm một chiếc quạt lan quạt liên tiếp để không khí từ ngoài vào. Tuy vậy, những khi vào đào, người khỏe nhất cũng chỉ làm việc được 15 phút. Họ lại còn phải tìm cách giấu không cho địch nhìn thấy đống đất đỏ từ trong lòng đồi tuôn ra, mỗi ngày một đồn lên to thêm trước cửa đường hầm. Chính ủy đại đoàn đã xuống tận bếp của đại đội công binh, bàn bạc với các anh nuôi cách cải thiện ăn uống cho các chiến sĩ đào hầm. Mặt trận đã dành những thứ thức ăn hiếm có nhất cho những người con yêu. Họ nhận được các thứ bánh kẹo chế lợi phẩm, những hộp bột canh, những bánh đường phên và đôi khi cả những quả cam tươi. Tuy được săn sóc như vậy, nhưng người họ cứ mỗi ngày một gầy võ, xanh giảm đi, sức khỏe giảm sút rất nhanh. Câu chuyện của người đại đội trưởng kể lại có hơi đề đà. Giá vào lúc khác, anh đã bị sự phản ứng của xung quanh. Nhưng hôm nay với vấn đề này, người nghe tỏ ra dễ dãi, chăm chú nghe anh, và có người còn cho là anh báo cáo có duyên. Đồng chí đại đội trưởng ngừng nói, móc túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Cũng xin báo cáo với các đồng chí là để giải quyết những khó khăn về chuyên môn trong khi đào cái hầm này, ngoài cách họp anh em lại bàn bạc, tất cả những máy móc giúp sức cho chúng tôi chỉ có hai thứ này. Anh giơ cao cho mọi người xem chiếc hộp tròn và một ống thủy tinh nho nhỏ nhấp nhánh trước ánh đèn. Anh nói tiếp, đây là chiếc địa bàn tôi kiếm được trong trận Mộc Châu năm ngoái, và đây là ống tiêm nước cất xin của đồng chí y tá. Địa bàn thì dùng để chỉnh hướng đào cho thẳng, còn nước cất này thì để thay thủy bình giữ chiều thăng bằng của mặt hầm. Về mặt chuyên môn, nhiều vấn đề gay go lắm. Hôm nọ tôi đã bị một bữa toát mồ hôi, buốt óc vì cái này. Anh vừa nói vừa giơ cao chiếc hộp địa bàn. Bữa đó đào sâu được hơn 30 thước rồi, tôi mang địa bàn vào để kiểm tra hướng thì thấy kim cứ quay loạn lên, đã tưởng địa bàn hỏng. Địa bàn mà hỏng thì thật chết. Người đi sông đi biển hỏng địa bàn còn có thể nhìn mặt trời, nhìn trăng sao để tìm phương hướng, chứ chúng tôi đi trong lòng đất mà nó hỏng thì còn biết dựa vào đâu. Nhưng đến lúc đem ra ngoài cửa hầm thì thấy kim vẫn chỉ đúng hướng. Tôi cũng chịu không giải thích được về mặt khoa học hiện tượng này là như thế nào. Thu thật với các đồng chí, từ ngày trên cho về đại đội công binh đến giờ chỉ được học đôi chút về cách làm cầu làm đường, nặng về dùng sức khỏe. Khi cần gỡ mìn phá bom thì trên lại hướng dẫn cho từng việc. Việc đào đựng hầm này thì chưa từng được học, cũng chưa từng được nghe ai nói đến bao giờ. Như vậy là địa bàn bị mất tác dụng, chúng tôi phải tìm cách cắm ba nén hương trên một đường thẳng để chỉnh hướng. Cách đây mấy hôm, chúng tôi được lệnh của đại đoàn là phải điều tra cho biết đích xác khoảng cách từ cửa đường hầm tới hầm ngầm của địch. Chúng tôi cũng nhận thấy việc này là rất cần. Đào đúng hướng rồi, nhưng nếu không đặt được bộc phá đúng dưới chân nó thì có đánh cũng không kết quả gì. Mỗi ngày anh em chỉ đứng ở cửa hầm nhìn các ụ đất trên đỉnh, người đoán là xa 50 thước, người đoán là xa 60 thước, không ai biết đúng ai sai. Khi nhận được lệnh trên, chúng tôi đem ra bàn trong hội nghị chi ủy. Có đồng chí bàn buộc dây vợ lựu đạn ném lên rồi kéo dây về, nhưng ụ đất ở đất xa, người thật khỏe ném lựu đạn không cũng chẳng thấy tệ, cũng chẳng thể tới. Huống hồ lại là lựu đạn có một cây đuôi dài 60-70 thước dây. Có đồng chí lại bàn hay là buộc dây vào đuôi đạn xì tốc bắn lên. Ý kiến này lại càng không thực tế. Sau chi ủy thấy chỉ còn có một cách bò lên mà đo. Cả đồng chí đều đã biết từ cửa đường hầm của chúng tôi tới hầm ngầm địch phải qua rất nhiều ụ súng của chúng nó. Đồng chí Tỳ là trung đội phó ở trong chi ủy xin làm việc này. Khi nhận nhiệm vụ trên, chúng tôi cũng đã bảo nhau gặp khó khăn thì đảng viên cán bộ phải đi đầu. Người đại đội trưởng dừng nói một chút, trầm ngâm. Nét mặt anh lúc này bất hẳn vẻ hài hước, trở nên trang nghiêm một cách thực sự. Mọi người chăm chú theo dõi câu chuyện. Chính trị viên Tuấn đang ngước mắt nhìn anh nói, tự nhiên nhíu đôi lông mày lại một lúc như muốn cố nhớ một điều gì đó. Người đại đội trưởng nói tiếp, thưa các đồng chí, đêm hôm kia đồng chí Tỳ đã bò lên. Chúng tôi buộc một đầu dây ở cửa hầm để đồng chí đó dòng theo. Đồng chí Tỳ lên được một lúc thì có tiếng súng nổ. Chúng tôi trèo lên nóc cửa hầm, thấy đồng chí Tỳ ở phía trên chạy xuống. Nhưng đồng chí Tỳ vừa đến chỗ chúng tôi thì ngã xuống không kịp nói gì nữa. Đồng chí Tỳ đã hy sinh rồi. Chúng tôi đem sợi dây đo thử thì thấy chiều dài gần đúng với dự kiến của chúng tôi về khoảng cách giữa cửa đường ta và hầm ngầm của địch. Chúng tôi đoán là đồng chí Tỳ đã bò lên được đến hầm ngầm của nó, lúc quay xuống bị lộ nên địch bắn theo. Thưa các đồng chí, việc làm của chúng tôi chỉ có như vậy. Hiện nay đường hầm coi như đã đào xong, chúng tôi còn phải làm sao đưa được bộc phá vào trong hầm và làm cho bộc phá nổ thật tốt. Trong những người ngồi nghe có tiếng rì rầm. Cách đây ít ngày, các tiểu đoàn vừa nhận được một thông chi của đại đoàn yêu cầu tập trung bộc phá của các đơn vị gửi lên. Lệnh này đã làm cho các nơi xôn xao. Ngày chiến đấu sắp tới, đáng lẽ như mọi khi họ phải lên đại đoàn lính bộc phá về, bây giờ lại có lệnh tập trung bộc phá gửi lên trên. Chuông điện thoại của cơ quan tham mưu luôn luôn vang lên vì những người đòi gặp tham mưu trưởng hỏi lại lệnh này. Cơ quan không giải thích gì thêm cho họ vì sao trên lại tập trung thuốc nổ, chỉ nhắc họ cố gắng chấp hành thông chi. Từ hôm ấy đến nay, các tiểu đoàn vẫn chưa làm sao tập trung được số thuốc nổ trên yêu cầu. Lấy thuốc nổ của các đại đội lúc này khác nào tức vũ khí của họ trước giờ chiến đấu. Nhưng cơ quan trên cũng không thúc giục gì họ thêm. Hình như trên cũng lưỡng lự khi phải ra lệnh này. Bây giờ họ đã hiểu cần có số thuốc nổ đó để nhét vào chân hầm ngầm. Họ đoán là đại đội trưởng cao sắp nêu ra vấn đề đó. Nhưng chính ủy đại đoàn đã đứng lên. Cặp mắt sắc sảo của anh lúc này dịu đi, cái nhìn của anh đầy trìu mến. Anh nói, tôi xin báo cáo với các đồng chí một tin vui. Đại đoàn đã hủy lệnh tập trung bộc phá. Thời gian vừa rồi, khi các đồng chí cùng binh lo đào hầm, bộ tư lệnh chúng tôi rất lo về vấn đề thuốc nổ. Chúng ta cần không phải ít, hàng tấn. Xin bộ cho được một ít, chỉ còn cách lấy ở các đơn vị xung kích. Nhưng đến lúc này, chả đơn vị nào chịu rơi thuốc nổ ra. Chúng tôi cũng thấy làm như vậy là vô lý, vì các đồng chí cũng cần giữ thuốc nổ để chiến đấu. Bàn mãi với nhau vẫn không giải quyết được. Nhưng vừa rồi thì các đồng chí cao xạ pháo đã giúp chúng ta. Trong cái máy bay 5 đầu bị bắn rơi ở bản kéo, có 8 quả bom chưa nổ. Chúng tôi đã đề nghị bộ cho công binh đến mở bom lấy thuốc. Bây giờ chúng ta không thiếu thuốc nổ nữa rồi. Chúng ta đã có những thứ thuốc nổ rất tốt. Mọi người xôn xao một lúc vì vui mừng. Cuộc hội nghị ra nhiệm vụ chiến đấu ở trong đại đoàn kết thúc. Chính ủy đứng cạnh cửa hầm ngầm nhìn các cán bộ lần lượt ra về. Trận đánh lần lượt gặp khó khăn làm cho những anh chàng đại tiếu, đại chủ quan cũng cục cả lại rồi. Họ đi qua mặt anh với thái độ trầm lặng, suy nghĩ, sẵn sàng đón lấy những khó khăn sẽ xảy ra. Chính ủy nhìn thấy qua thái độ ngày hôm nay, họ bớt sốc nổi mà chắc chắn vững vàng hơn. Anh tầm hỏi mình, trong những người đi kia ai là người anh sẽ không được gặp lại nữa? Anh đã qua nhiều cuộc hội nghị thế này mà cứ đến giờ phút này anh lại thấy xao xuyến. Một cán bộ nhìn anh tránh cặp mắt của người đó, sợ anh ta đọc được trên mặt mình những tình cảm yếu đuối. Các bạn vừa nghe xong tập số 12 của cuốn tiểu thuyết Cao điểm cuối cùng